Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió mát mẻ đột nhiên trở nên rùng rợn. Nếu dì Liễu nói họ chưa gặp, vậy thì người họ đã gặp là ai? Thôi đi, đừng dọa tôi nữa. Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất tiến lên nắm lấy cánh tay Tạ Hiểu Lâu. Rụt cổ lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Đinh Nhất Nhất toàn tâm toàn ý bám lấy. Cọng rơm cứu mạng, duy nhất bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra mình giống như một món đồ trang trí treo trên người Tạ Hiểu Lâu. Bên cạnh cánh tay anh là một khối mềm mại, ấm áp, nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng. Trong thời tiết đã vốn oi bức, lại thêm một Đinh Nhất Nhất chẳng biết ngại. Tạ Hiểu Lâu dù định lực có vững đến đâu cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Anh lặng lẽ bật đèn pin điện thoại. Đinh Nhất Nhất lúc này mới phản ứng, vội vàng bước xuống khỏi người anh, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành lặng lẽ lùi về một góc. Chúng ta gặp người vào ban ngày mà, sợ gì chứ? Đinh Nhất Nhất vội vàng tìm lý do tự trấn an, một tay luôn đặt trước ngực. Kỳ lạ thật, tim sao lại đập nhanh thế này? Tạ Hiểu Lâu lảng tránh ánh mắt cô, thẳng bước về phía trước. Còn không đi à? Đi chứ, tôi ăn kem xong rồi về. Lúc đó chắc mẹ cô đã rửa mặt xong và đi ngủ rồi nhỉ? Nhà cậu không có kem sao? Mấy hôm trước anh đi siêu thị mua y chang loại kem này 2 hộp nhét đầy ngăn đá. Tạ Hiểu Lâu vừa mở cửa, đèn cảm biến trong phòng tự động bật sáng, căn phòng tối tăm trở nên có chút ánh sáng. Đinh Nhất Nhất nhanh nhẹn lao vào, thành thạo mở tủ lạnh, lấy ra nửa hộp kem còn lại từ lần trước, cười nói, kem nhà tôi không ngọt bằng kem nhà cậu. Cô xúc một muỗng đưa lên miệng, vị ngọt tan chảy, thơm ngon, rồi xúc thêm một muỗng đưa cho Tạ Hiểu Lâu. Cậu thử đi. Anh khựng lại, cắn một miếng, quả thực rất ngọt, đúng không? Đinh Nhất Nhất ghé sát mặt vào, đôi mắt sáng lấp lánh, chờ mong câu trả lời của anh. Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, cô vui vẻ xoay người đi đến sofa, dùng điều khiển giọng nói để mở chương trình tạp kỹ mà cô chưa xem xong từ mấy hôm trước. Sao cậu còn bật tivi nữa? Tạ Hiểu Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen, nhà đầu này định ở lại qua đêm sao? Chỉ còn chút nữa là xem xong rồi. Xem xong tôi sẽ về. Đinh Nhất Nhất vội vàng trả lời. Nuốt một muỗng kem lớn, khuôn mặt nhăn nhó, lạnh đến mức đau nhức cả não. Nhà cậu không có tivi à? Tivi nhà tôi không to bằng nhà cậu. Tivi hai nhà rõ ràng là cùng một mẫu, cùng một đợt mua, thậm chí thợ lắp đặt cũng là cùng một người. Đúng rồi, lúc tôi đi vệ sinh, Triệu Thanh Huỳnh nói gì với cậu thế? Đinh Nhất Nhất vô thức cắn thìa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng ánh mắt luôn liếc về phía Tạ Hiểu Lâu đang chơi điện thoại. Cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này, trong đáy mắt Tạ Hiểu Lâu lóe lên một tia sáng, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cậu rất quan tâm à? Anh cố tình không trả lời. Đinh Nhất Nhất đảo mắt, quay đầu, cứng ngắc nói, chỉ hỏi vu vơ thôi. Cậu thích nói thì nói, không thì thôi. Tạ Hiểu Lâu cười càng tươi, vậy thì không nói nữa. Đinh Nhất Nhất siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi để không buột miệng chửi anh. Đáng ra không nên hỏi câu đó. Không nói thì thôi, cậu không muốn nói, tôi còn chẳng muốn nghe đâu. Cô hừ một tiếng, quay đầu lại, mắt dán vào màn hình tivi, nhưng nội dung như đèn kéo quân lướt qua đầu cô mà không để lại dấu vết gì. Một lát sau, Tạ Hiểu Lâu thấy cô vẫn cau mày, môi mím chặt, trong lòng bỗng như nở hoa, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đến kỳ kiểm tra ở bệnh viện rồi, Thanh Huỳnh muốn tôi đến trước để giúp kiểm tra sơ bộ cho các học đệ. Học muội. Tạ Hiểu Lâu vẫn không nhìn cô. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt anh, tạo thành một đường cong đẹp mắt. anh trả lời câu hỏi cô đã hỏi từ rất lâu trước đó. Tim cô bất giác đập theo nhịp điệu vui vẻ trong màn đêm yên tĩnh này. Từng nhịp đều tràn đầy hạnh phúc, như thể cả thế giới ngập tràn ánh nắng. Đinh Nhất Nhất không tự chủ mà lắc lư theo giai điệu. Miệng lại buột ra một tiếng. Xì, ai thèm biết, Tạ Hiểu Lâu giơ điện thoại lên. Trên màn hình là hình ảnh một chú chó Samoy đang thè lưỡi cười tâu toét. Tôi nói cho con cún nhỏ này nghe thôi. Đinh Nhất Nhất, Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất hét lớn. Tạ Hiểu Lâu nhắm một mắt, bịt tai, rõ ràng là âm lượng của cô đã khiến anh khó chịu. Sao thế? Đinh Nhất Nhất đặt hộp kem trên đùi, cười tít mắt áp sát lại gần, dùng tay bóp lấy mặt của Tạ Hiểu Lâu, cho đến khi nhìn thấy môi anh vì bị ép mà nhô ra. Trông giống cái mỏ gà con, lúc này cô mới chịu dừng lại, không tăng thêm lực nữa. Đôi tay của cô vì ăn kem lạnh quá lâu mà trở nên lạnh ngắt. Khi chạm vào mặt Tạ Hiểu Lâu lại khiến anh cảm giác nóng rực như lửa đốt. Cả người anh bỗng dưng nóng bức khó chịu. Anh khẽ nuốt nước bọt. Yết hầu không tự chủ mà chuyển động lên xuống. Hơi thở của cô phả lên mặt anh. Có thứ gì đó nóng bỏng như đang sôi sục. Nhảy múa bất an trên hàng lông mi khẽ rung của anh. Ngay sau đó, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Gâu gâu. Khoảnh khắc đó, pháo hoa dường như bừng sáng trong trái tim anh, rực rỡ trong tâm trí. Lần sau, tôi sẽ cắn chết cậu. Đinh Nhất Nhất nghiến răng, ánh mắt dữ tợn, cố gắng thể hiện bộ mặt đáng sợ nhất của mình. Trong đầu Tạ Hiểu Lâu chỉ có một ý nghĩ, sau này không bao giờ mua kem loại Cornetto nữa. Đáng yêu quá mức như vậy, anh thật sự sợ mình không thể kiềm chế nổi. Anh cố gắng bình tĩnh, gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, sau đó ôm lấy khuôn mặt của chính mình, che đi dấu vết tâm tư đang lan tràn, nhưng miệng thì lại chê bai, nói cậu là chó, thật sự là chó à, nếu không phải, thì tôi sẽ nói cậu là heo. Đinh Nhất Nhất lại cầm lấy hộp kem, ăn một muỗng thật to, hừ hừ, Tạ Hiểu Lâu phối hợp mà hừ hai tiếng. Đinh Nhất Nhất gật gù, hài lòng, bây giờ coi như huề nhau rồi. Huề nhau, Tạ Hiểu Lâu nghĩ lại khuôn mặt bị cô hành hạ đến giờ vẫn còn hơi đau. E là chưa huề được đâu. Anh vươn tay, hăm he muốn trả đũa. Đinh Nhất Nhất bật dậy như lò xo. Trời cũng không còn sớm nữa. Tôi phải về rồi, dù sao cô nam quả nữ. Để người ta biết thì không hay. Cô lập tức chạy trốn. Thậm chí còn rơi cả một chiếc dép. Trông thật thảm hại. Cô nam quả nữ để người ta biết không hay. Tạ Hiểu Lâu bật cười. Như thể quên mất chuyện 2 năm trước cô còn vì muốn tránh mặt dì Diệp. Cố gắng thuyết phục anh cho cô chọn một phòng trong nhà anh làm. Nơi trú ẩn tạm thời. Nếu không phải hai nhà ở quá gần. Cô ở đây hay ở nhà mình cũng chẳng khác gì. Thì có khi một trong những phòng khách ở đây đã thực sự thành phòng ngủ của cô rồi. Bây giờ lại nhớ ra chuyện cô nam quả nữ. Đinh Nhất Nhất chạy một mạch về phòng mình. Sờ sờ hai má đỏ ửng vì chạy nhanh. Miệng lẩm bẩm. Tên Tạ Hiểu Lâu này đúng là nhỏ mọn. Một chút đùa cợt cũng không chịu nổi. May mà mình chạy nhanh. Nếu không thì khuôn mặt non nớt của mình chắc đã chịu khổ rồi. Tiếng chuông tin nhắn WeChat vang lên. Đinh Nhất Nhất tưởng là Tạ Hiểu Lâu gửi lời thách đấu. Lập tức nâng cao tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giản Thiến Nghiêu, sao rồi? Còn sống không? Là Giản Thiến Nghiêu. Đinh Nhất Nhất xìu cả người. Nhờ phúc của cậu, vẫn còn sống xem ra vẫn là mặt mũi của Tạ Hiểu Lâu lớn. Giản Thiến Nghiêu gửi liền một hàng icon ngón tay cái. Nhớ lại năm đó cô cũng từng làm bia đỡ cho Đinh Nhất Nhất. Nhưng hiệu quả không được mấy. Chính cô cũng biến thành cá trong ao. Đó là cái giá mà tôi phải trả đắt đấy. Đinh Nhất Nhất nghĩ đến việc để khiến Tạ Hiểu Lâu giúp mình. Cô đã không suy nghĩ kỹ mà đồng ý 3 điều kiện không rõ ràng từ anh. Điều này làm cô cảm thấy bực bội. liên tưởng đến Trương Vô Kỵ bị Triệu Mẫn chơi khăm, lòng đầy khó chịu, cô cảm thán Tạ Hiểu Lâu đúng là con cáo già lão luyện. Cô làm sao đấu lại anh? Cậu đã trả giá gì vậy? Tớ làm sao mà biết được? Giản Thiến Nghiêu gửi một biểu tượng cầu tự lo liệu để kết thúc cuộc trò chuyện. Tối hôm đó, vốn dĩ Nhất Nhất đang định suy nghĩ miên man, nhưng cuối cùng lại ngủ một giấc thật ngon lành. Nếu không phải sáng hôm sau bị mẹ cô bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn, sự vui vẻ đó chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Ngay khi vừa tỉnh dậy, Diệp Lam Lam đã gọi điện cho chị Liễu xác minh sự việc. Nếu đúng là người kia bắt nạt con gái bà, thì dù thế nào bà cũng sẽ không bỏ qua. Kết quả là dì Liễu cam đoan chắc chắn rằng hai đứa thật sự không gặp nhau. Để chứng minh, còn đặc biệt gửi ảnh chụp chàng trai kia qua cho bà xem. Trong bức ảnh, chàng trai mặc áo len, vạt áo cẩn thận nhét vào quần âu, dáng người cao ráo trong ánh chiều tà. Anh đeo kính, phong thái lịch sự nhã nhặn, đôi mắt đen tuyền long lanh như ngọc. Điều quan trọng nhất là mái tóc đen mượt mà kia. Làm sao có thể giống với hình ảnh người đàn ông sắp hói mà Nhất Nhất miêu tả chứ? Ông nhìn xem, bây giờ con gái của ông còn biết nói dối nữa đấy. Diệp Lam Lam không kiềm chế được cơn giận, kéo chồng mình là Đinh Kiến Sơn, người vừa đi công tác về, ra để than thở, đừng vội, con mình chắc chắn không phải kiểu người như vậy đâu. Đợi con bé tỉnh dậy rồi hỏi kỹ hơn. Đinh Kiến Sơn cố gắng khuyên giải, nhưng với tính cách nóng nảy của Diệp Lam Lam, làm sao bà có thể đợi đến khi con gái tỉnh dậy? Bà không nghe lời khuyên của chồng và chị Liễu, tay cầm điện thoại xông thẳng lên phòng Nhất Nhất. Đinh Kiến Sơn định ngăn lại nhưng không dám, đành bất lực theo sau. Đinh Nhất Nhất đang ngủ ngon thì bị bà kéo rèm cửa ra. Ánh nắng chói lòa tràn vào khiến cô nhăn mặt, lẩm bẩm một câu rồi lật người, tiếp tục ngủ. Đinh Nhất Nhất, con muốn chết à? Giờ đến mức dám cấu kết với Hiểu Lâu để lừa mẹ nữa sao? Đinh Nhất Nhất còn đang mơ màng, đã nghe tiếng mẹ lớn tiếng như bị giẫm phải đuôi ngay bên giường mình. Con còn có mặt mũi để ngủ sao? Cô cố gắng mở mắt, ánh sáng trong phòng khiến cô chảy cả nước mắt. Đinh Kiến Sơn đứng ở cửa, xác định con gái đã tỉnh liền nói một câu. Con gái, bố vào được chứ? Sau khi được cô đáp lại mới bước vào, đứng sau lưng Diệp Lam Lam, sẵn sàng can ngăn nếu cần. Hôm qua con nói với mẹ, con đã gặp người ta. Đinh Nhất Nhất bị ép tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa kịp kết nối, mơ màng gật đầu. Đúng vậy, hôm qua Tạ Hiểu Lâu cũng gặp, sáng nay mẹ đã gọi cho dì Liễu, dì ấy gửi ảnh chụp cậu trai kia qua. Con có biết không? Cậu ấy hoàn toàn khác xa với những gì con miêu tả hôm qua. Diệp Lam Lam thật không ngờ con gái mình vì trốn xem mắt mà đến mức bất chấp mọi cách như vậy. Không thể nào, Nhất Nhất khẳng định chắc nịch. Nếu là cô gặp, có thể cô còn tự nhủ rằng mình bị cảm giác khi xem mắt làm lú lẫn. Nhưng hôm qua còn có cả Tạ Hiểu Lâu ở đó. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng bị mê hoặc sao? Đưa con xem ảnh đi. Đối tượng xem mắt kia nhìn thế nào cũng không giống một người có tâm cơ như vậy. Đinh Nhất Nhất nhìn thấy bức ảnh, lập tức tỉnh táo. Hắn thực sự lại có tâm cơ đến mức đó sao? Lần này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Khoan đã, người này tại sao lại trông quen mắt như vậy? Sao lại có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi? Người này... Đinh Nhất Nhất còn chưa kịp giải thích, Diệp Lam Lam đã nói tiếp. Có phải nhìn rất quen không? Đây chính là đối tượng xem mắt của con đấy. Con nói xem, người thế này, không nói là vạn người có một, thì cũng phải là 9.000 người mới chọn được một đi. Vậy mà con còn không chịu gặp mặt. Diệp Lam Lam nghĩ tới việc vì lỗi lầm hôm qua của mình mà khiến con gái bỏ lỡ một chàng rể không chỉ tài giỏi mà còn điển trai như vậy. Cơn giận không kìm được, ánh mắt quét khắp nơi, tìm kiếm xem có món vũ khí nào thuận tay để đánh, đứa con gái bất hiếu này. Ánh mắt liếc thấy cây chổi bà dùng để quét dọn hôm qua. Để ngay ngoài cửa, Đinh Kiến Sơn tuy mắt nhanh tay lẹ, nhưng vẫn không nhanh hơn được vợ mình. Ông đành nháy mắt ra hiệu cho con gái. Chạy mau, Đinh Nhất Nhất với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Không đợi chỉ huy phát lệnh, lập tức bật dậy tìm đường rút lui. Có Đinh Kiến Sơn làm trợ thủ, kế hoạch bỏ chạy của cô gần như chắc chắn thành công. Con nói con lớn như thế rồi, tự tìm không được thì bố mẹ tìm hộ. Vậy mà lý do của con hết cái này đến cái khác. Hôm nay con nói rõ cho mẹ xem, rốt cuộc con nghĩ cái gì? Nói xong, bà xoay người đóng cửa lại. Đinh Kiến Sơn, con gái ơi, bố hết cách rồi, con tự cầu phúc đi. Đinh Nhất Nhất, sao mẹ không đánh theo kịch bản thường lệ? Bị dồn vào góc sofa không còn đường lui. Đinh Nhất Nhất bị ép đến đường cùng. Linh quang lóe lên, hét lớn, bởi vì con thích Tạ Hiểu Lâu. Sợ họ nghe không rõ. Cô còn bổ sung thêm, cậu ấy còn nói muốn cưới con nữa. Đinh Kiến Sơn, con gái thật có mắt nhìn người. Diệp Lam Lam, con nói nhảm cái gì vậy? Tạ Hiểu Lâu người vừa dậy ăn sáng, thấy không ai ở dưới nhà nhưng lại nghe thấy trên lầu ồn ào. Liền lên xem náo nhiệt. Anh nghe nhầm rồi sao? Cách Trương.